Tận thế nhạc viên, chương 39, ta chính là tùy tiện đi dạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây này giật mình thật là không như bình thường. Lâm Tam Tửu kinh ngạc nhảy một cái, bận bịu quay người lại. Đứng phía sau một người đeo kính kính nam nhân xa lạ. Nhìn xem bộ dáng cũng rất nhã nhặn, bất quá lông mày lại thói quen vặn lấy, hiện ra một mặt nghiêm túc tướng. Người ném đồ vật sao? Chỉ cần không phải nhận biết mình người liền dễ làm, tùy tiện qua loa qua đi là được. Lâm Tam Tửu lấy lại bình tĩnh, lộ ra một bộ ngượng ngùng khuôn mặt tươi cười. Đúng vậy, ta giống như đem đồ vật rơi ở gần đây, bất quá bây giờ lại không tìm được. Nàng bộ dáng ngày thường cũng không tệ lắm, một đôi thật to mắt mèo chớp, làm nàng xem ra cũng rất có sức thuyết phục. Bất quá cái này đeo kính nam nhân chân mày nhíu chặt hơn, bỗng nhiên một chút đem mặt xích lại gần nàng. Biểu lộ nặng nề. Lâm Tam Tửu nhất thời không nắm chắc được người này là cái gì mau bệnh, vội vàng lui về sau hai bước, có chút bất an nhìn xem hắn. Không nghĩ tới, nam nhân này lại hừ một tiếng, nói. Nói chuyện không hết không thật, hiện tại nữ hải nhi đều như vậy. Ai? Lâm Tam Tửu trừng lớn mắt, bất quá được rồi, đồ vật đúng là ngươi, điểm này ngươi thật không có nói láo. Nam nhân này mặc kệ nói cái gì, đều bình tĩnh khuôn mặt. Tốt à. Đã ngươi là vật chủ, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Đại khái mấy phút trước kia, có cái người lùn nam nhân đem đồ vật nhặt. Người lùn nam nhân, nàng mới đến ốc đảo, căn bản không biết dạng này người. Bất quá, chỉ cần không có bị Lý tỷ bọn hắn phát hiện, không coi là xấu. Bị người không liên hệ cầm đi, liền toàn bộ làm như là ném đi tốt. Dù sao lúc trước theo điền thử trong xe lấy ra không ngừng một bộ đàm. Bất quá bây giờ Lâm Tam Tửu tâm tư cũng không tại bộ đàm lên, nàng từ đầu đến chân quan sát tỉ mỉ một lần trước mặt cái này đeo kính nam nhân, thẳng đến đem đối phương thấy có chút không được tự nhiên, lúc này mới cười duỗi ra một cái tay. Người tốt, ta gọi Lâm Tam Tửu, cảm ơn ngươi nói cho ta. Người tên gì? Kính mắt đằng sau tròng mắt tại nàng vươn đi ra, bàn tay trắng noãn thượng đi một vòng, nam nhân liên động ý tứ đều không có. Ta gọi Hồ Thương Tài. Nữ hải tử ra không muốn như thế chủ động, dù là Lâm Tam Tửu tự nhận chính mình thông tình đạt lý, tươi cười cũng không khỏi ngưng kết trên mặt. Nắm cái tay liền chủ động rồi, nữ nhân không thể nắm tay rồi, người này thật hẳn là cảm tạ thế giới mới, nếu không phải là nhân loại văn minh hệ thống đều hỏng mất, hắn còn không phải ở trong xã hội khắp nơi vấp phải trắc trở a. Lâm Tam Tửu phúc phỉ, nén giận thu tay về. Hồ Thường Tuyệt không cảm giác đến mình nói sai cái gì. Lôi kéo khuôn mặt nói một câu. Ta đi, quay người muốn đi, là ngươi năng lực tiến hóa a. Sau lưng nữ hải nhi một câu, dừng lại Hồ Thường tại bước chân. Ngươi có thể nhìn ra người khác có phải là đang nói láo. Lâm Tam Tửu chậm ung dung đi đến bên cạnh hắn, ngoài cười nhưng trong không cười. Rất lợi hại, rất thực dụng nha, nhưng khi mặt nói toạc, không sẽ không có ý nghĩa sao? Nàng một hơi biệt khuất ở trong lòng. Liền muốn đối người này châm chọc khiêu khích dừng lại. Bất quá ngoài ý liệu, nghe lời này về sau Hồ Thường tại thế mà rất khiếp sợ, liền kính mắt đều tuột xuống. Hắn vội vàng nâng đỡ, nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu hỏi. Ngươi làm sao lại biết năng lực tiến hóa? Lâm Tam Tửu cũng có chút ngốc. Thế giới mới buông xuống đều hơn một tháng. Đây là thường thức đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À ta đã hiểu, ngươi nhất định là vừa từ bên ngoài đến. Hồ Thường tại bừng tỉnh đại ngộ, cầm xuống kính mắt dùng góc áo xoa xoa, lại đeo nó lên, xem thật kỹ nhìn Lâm Tam Tửu. Đến bao lâu, ở bên ngoài ngây người bao lâu, nghe ý tứ này, ngươi cũng có năng lực tiến hóa. Ta vì sao cần phải bị ngươi đề ra nghi vấn a? Lâm Tam Tửu trong lòng liếc mắt, không trả lời mà hỏi lại. Ốc đảo người không đều là bên ngoài đến sao, chẳng lẽ chỗ này người đều còn không có tiến hóa ra năng lực? Hỏi cái này lời nói thời điểm. Nàng chợt nhớ tới Lý tỷ nói. Viên thuốc, đến cùng viên thuốc này cùng năng lực tiến hóa là chuyện gì xảy ra? Hồ Thường tại biểu lộ nghiêm túc nhìn nàng một cái. Nữ hài tử làm sao như thế không có kiên nhẫn, ngươi muốn trước hào hào trả lời ta mới đúng. Một cỗ tà hỏa đằng liền xông lên, Lâm Tam Tửu lần này rõ ràng liếc mắt, quay đầu liền đi. Người này ít bình phán người khác hai câu, có phải là có thể chết? Nàng nếu biết ốc đảo người năng lực tiến hóa thượng có chút vấn đề, cũng không cần thiết không phải hỏi lão đạo sĩ này học. 1.800 người đâu, hỏi ai không được. Không nghĩ tới mới đi vài bước, sau lưng liền vang lên một trận cộc cộc tiếng bước chân, Hồ Thường Tại lại đuổi theo tới. Hắn một bên truy một bên hô, ngươi làm sao tính tình như thế không tốt, ai, ngươi đi chậm một chút, ta còn có lời hỏi ngươi. Chậm, chậm một chút tốt tốt tốt, ngươi hỏi ta đều nói cho ngươi, ngươi dừng lại đi. Lâm Tam Tửu cái này mới dừng lại bước chân, nàng mặc dù thể năng siêu quần, nhưng mới rồi một đoạn này đi mau liền nàng tốc độ 1/10 đều không có phát huy ra, Hồ Thường Tại thiếu chút nữa không có gặp phải nàng nhíu nhíu mày, hỏi. Ngươi không có thể năng từng cường hóa, Hồ Thường Tại viền vàng kính mắt phía sau vẻ mặt mờ mịt thay hắn trả lời vấn đề này. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra, thể năng cường hóa hẳn là tiến hóa nhân loại tiêu chuẩn thấp nhất a. Lâm Tam Tửu rất buồn bực. Cái gì a? Hồ Thường Tại thở dốc một hơi, lúc này mới ưỡn thẳng lưng tới. Trước tiên ta hỏi ngươi một sự kiện, ngươi phải tất yếu trả lời ta. Ngươi là đến đây lúc nào ốc đảo? Liền buổi sáng hôm nay, đại khái 30 phút trước kia đi. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, đáp. Nàng sợ người này hỏi thăm không dứt, vội vàng vượt lên trước hỏi một câu. Chỗ này người không có năng lực tiến hóa sao? Hồ Thường Tại lắc đầu. Một mặt ngưng trọng, ốc đảo tuyệt đại đa số người, đều là không có cái gì mức tiềm lực người bình thường. Theo lẽ thường tới nói, bọn hắn khả năng liền ban sơ ấm lên kỳ đều nhịn không nổi, liền sẽ cùng người bên ngoài đồng dạng chết mất. Bất quá, Bạch giáo sư khai phát ra một loại thuốc, người bình thường dùng về sau, có thể rất mạnh mẽ thúc đẩy sinh trưởng ra nhiệt độ cao thích ứng cái này một cái tất yếu sinh tồn năng lực. Bất quá cũng liền dừng bước nơi này. Dù sao không có mức tiềm lực, lại ăn thuốc cũng không thể khai phát ra năng lực mới. Đây cũng không phải là cái gì bí mật, ngươi dạo chơi một thời gian lâu một chút, tự nhiên là sẽ nghe nói. Cái này Bạch giáo sư, thật đúng là một cái tuyệt thế thiên tài, Lâm Tam Tửu âm thầm líu lưỡi, bận bịu lại hỏi. Vậy là ngươi tình huống như thế nào? Thế giới mới về sau ngày thứ bảy, ta liền tiến vào ốc đảo. Hồ Thường Tại rất khó được địa. Tại vẻ mặt nghiêm túc bên ngoài thở dài. Lúc ấy ta đã tiến hóa ra ta cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ đi giả giữ lại thực. Năng lực, bất quá còn không có kia cái gì thể năng cường hóa. Lâu như vậy đến nay, ta rất ít gặp phải giống như ta tự nhiên tiến hóa người. Cho nên vừa rồi nghe ngươi một ngụm gọi ra năng lực của ta, thật là có điểm kích động đâu. Lâm Tam Tửu một bên nghe một bên gật đầu, bỗng nhiên nàng ý thức được một vấn đề. Bận bịu thốt ra mà hỏi thăm. Chờ một chút ngươi khi đó đã có năng lực như thế rồi. Như vậy, lúc ấy ốc đảo thành viên đối ngươi là nói như thế nào? Bọn hắn biết ngươi năng lực sao? Cái này mấy vấn đề vừa ra khỏi miệng, nàng mới ý thức tới nguyên lai mình trong tiềm thức, căn bản cũng không tin Trần Kim Phong nói tới bộ kia. Khi đó hẳn còn chưa biết đi, Hồ Thường Tại bỗng nhiên bị hỏi lên như vậy, cũng có chút đoán không được nàng ý tứ. Ốc đảo đối mỗi một cái thành viên mới nói chuyện đều là giống nhau a. Nơi này bảo vệ nhân loại hòa chủng, thật vĩ đại ai, chậm rãi, ngươi sẽ không coi là những này lý do thoái thác là giả a. Không cao thượng lắm tiểu tâm tư bị gọi ra, Lâm Tam Tửu có chút xấu hổ, đành phải tấm lấy khuôn mặt. Ai, nữ hài cũng không thể giống như ngươi, tâm lý quá âm u, quả nhiên, Hồ Thường Tại lại truyền ra hắn lời nhàm tai. Bất quá đại khái là nhìn thấy Lâm Tam Tửu toàn thân trên dưới tản ra sát khí, hắn tốt xấu vẫn là sửa lại câu chuyện. Ta lúc ấy dùng, bỏ đi giả giữ lại thực, bọn hắn nói đúng là nói thật, ta ở chỗ này ở lâu như vậy, cũng phát hiện, ốc đảo người không có cái gì tư tâm, đều là tập trung tinh thần muốn cứu vớt nhân loại. Không có tư tâm, Lâm Tam Tửu liền nghĩ tới Lý Tỷ câu nói kia, ba người này, nên tính là ta a, như thế vô tư kính dâng một chỗ. Làm sao còn khiến cho cùng bán hàng đa cấp kéo người nhập hội đồng dạng. Bất quá, Hồ Thường Tại bỗng nhiên trở nên có chút ấp a ấp úng. Có chuyện ta ngược lại thật ra muốn nhắc nhở ngươi một chút. Các ngươi không đi ngủ cảm giác làm gì chứ? Một đạo ngậm lấy nộ khí giọng nữ bỗng nhiên trong đại sảnh vang lên, cực không khách khí quát hỏi. Lâm Tam Tửu vừa quay đầu lại, phát hiện chính là Tiểu Vũ đứng tại đầu bậc thang bên cạnh, chính một mặt giận tái đi, trừng mắt hai người. Lâm tiểu thư, ngươi làm sao chuyển tới nơi này? Ban ngày nhiệt độ cao như vậy, là rất nguy hiểm ngươi có biết hay không? Còn không đợi Lâm Tam Tửu làm ra phản ứng, bên người Hồ Thường Tại một câu trầm thấp hô một tiếng. Nguy rồi, cất bước liền chạy ra ngoài hắn lúc này động tác cũng thật là nhanh, lập tức liền theo trong cửa lớn chui ra ngoài, chạy vào bên ngoài liệt nhật trong. Hồ Thường Tại, ta biết là ngươi, ngươi chờ, ta không phải nói cho Trần cán bộ không thể. Tiểu Vũ không buông tha hướng về phía bóng lưng của hắn hô lớn một câu, gặp hắn chạy không thấy, lúc này mới quay mặt lại, cứng rắn hướng Lâm Tam Tửu ném một câu. Lâm tiểu thư đuổi mau đi ngủ đi, cũng không hiểu cái này Tiểu Vũ làm sao đột nhiên một chút thái độ trở nên kém như vậy. Lâm Tam Tửu đi theo nàng đi vào trong thang lầu, nghĩ nghĩ, tận lực ngữ khí bình thản giải thích một câu. Ta trùng hợp gặp gỡ hắn, phiếm vài câu, làm quen một chút hoàn cảnh mà thôi. Đi ở phía trước Tiểu Vũ bước chân nhanh chóng, tựa như không có nghe thấy, một câu cũng không nên. Lâm Tam Tửu cũng có chút tức giận, dứt khoát cũng ngậm miệng lại. Đến một tầng hầm cửa, Tiểu Vũ nhìn một chút nàng, trên mặt nộ khí còn không có hoàn toàn tiêu, ý đồ gạt ra một cái cứng ngắc cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm tiểu thư, ta vừa rồi ngữ khí nặng, ngươi đừng để trong lòng. Bởi vì ốc đảo cũng là có kỷ luật, vì mọi người an toàn nghĩ, đến một chút liền không thể ra tầng hầm. Ta là 42 lâu sinh hoạt cán sự, các ngươi không tuân quy củ, đến lúc đó là ta chịu phạt. Cũng xin lý giải một chút, Lâm Tam Tửu cũng không nguyện ý ngày đầu tiên liền cùng người huyên náo không thoải mái, thế là nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Tiểu Vũ lập tức cười đến giống như trước kia sảng khoái, cùng với nàng cùng một chỗ tiến một tầng hầm. Tầng trệt rất yên tĩnh, xem ra ốc đảo người đều biết cái quy củ này, lúc này trong lối đi nhỏ đã không có người nào đi động, tất cả mọi người tại chính mình phòng nhỏ trong đi ngủ. Lâm Tam Tửu vén lên 1629 rèm vải, ánh mắt lơ đãng từ đằng xa một bóng người trên người đảo qua, lập tức dừng lại. Không thể nào, hẳn là chính mình nhìn lầm đi, cảm tạ trắng quỷ đêm cùng biệt danh tỷ khen thương. Nhận được các ngươi thích, bài này cùng bài này tác giả đều thẹn thùng run rẩy. Cách chương.